One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, chương 596, tập kết Shichibukai. Raihat cuối cùng vẫn là xuất phát. Tại khoảng cách tử hình còn có 2 ngày thời điểm. Hắn không là một người. Mang theo Stacy cùng một chỗ. Lần này chiến tranh cũng không chỉ là hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu. Mặt khác phương diện bên trên, CP không cũng tại phấn chiến bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói Stacy hành vi đã đạt đến là đến trễ chiến cơ. Bất quá không ai sẽ truy cứu chính là. Trên đường, Stacy đột nhiên nói. Đúng, Lucci tung tích của bọn hắn ta đã tìm được. Đã phái người đi tiếp xúc. À, Raihat có chút chớp chớp đẹp lông. Đây là chuyện tốt, Lucci tiềm lực không tầm thường. Từ khi thủ đô nước sự kiện về sau, CP9 một nhóm người liền mai danh ẩn tích. Không có cách, không ngừng không có bắt lấy Nico Robin hoặc là nhóc mũ rơm không nói. Còn để trưởng quan Spendum mất mạng, cái này cũng đã là rất lớn sai lầm. Càng lớn tội ác là mơ hồ phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, dẫn đến hơn phân nửa thủ đô nước bị hủy. Mặc dù bên ngoài chính phủ cũng không thừa nhận đây là hải quân làm. Chỉ nói là có đại hải tặc giả mạo hải quân tập kích thủ đô nước. Nhưng là trên thực tế, nội bộ chính phủ, nồi vẫn là muốn có người đến gánh chịu. CP9 chính là cái này không may cõng nổi hiệp. Lucci bọn người rất sáng suốt ý thức được chuyện này. Lập tức chạy trốn đi. Nhưng là tiếc nuối là, bọn hắn làm sao có thể tránh đến mở Stacy tìm kiếm. Bất quá may mắn, Stacy tìm bọn hắn cũng không phải là vì xử lý bọn hắn chính là. Chính như Raihat nói, Lucci là cái rất có tiềm lực nam nhân. Cho dù là hoang phế thời gian 5 năm, nguyên tắc bên trong 2 năm sau, liền trở thành có thể cùng Sabo đối đầu đại cao thủ. Nói câu khoa trương, hắn là có được trở thành tối cường hộ thuẫn tiềm lực nam nhân. Duy nhất thiếu hụt là ăn khỏa không đủ mạnh trái ác quỷ. Stacy muốn đem hắn thu nhập dưới trướng. Xác suất thành công rất cao. Dù sao chỉ có nàng có thể che chở Lucci bọn người. Đừng để còn để bọn hắn gia nhập CP không. Với lại, trở thành Stacy thủ hạ. Đại khái thì tương đương với trở thành Raihat thủ hạ. Raihat đương nhiên sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt. Trừ bỏ nghỉ ngơi cùng ăn cái gì thời gian. Raihat tốn hao đại thời gian nửa ngày liền đã tới Marineford. Trước lúc này, hắn còn cố ý đường vòng quần đảo Sabaody đi. Đem Stacy đặt ở nơi đó. Dù sao vô luận nói như thế nào, Stacy là một cái CP không thân mật cùng Raihat cùng lúc xuất hiện tại Marineford vẫn còn có chút. Không tốt lắm, Marineford vẫn là quá khứ dáng vẻ đó. Khác biệt duy nhất là, Raihat có thể cảm thụ được. Nơi này khí tức muốn so quá khứ nhiều rất nhiều. Đến từ các nơi trên thế giới hải quân chi bộ tinh nhuệ đám hải quân tập trung ở đây. Bọn hắn sẽ là về sau nghênh chiến dâu trắng trụ cột vững vàng. Raihat từ trên trời giáng xuống thời điểm. Quảng trường bên trên đám hải quân toàn bộ đều là sững sờ. Là Raihat, một tên sau cùng Shichibukai cũng đến. Cái này nam nhân cũng tới lời nói. Băng hải tặc dâu trắng đơn giản không có phần thắng chút nào a, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu. Xuân, có các đại tướng tại. Chỗ đó cần Raihat xuất lực. Nhưng là Aokiji đại tướng im miệng. Raihat có thể nghe được đến từ các nơi xì xào bàn tán. Rất nhanh, một người quen cũ đi tới nghênh đón Raihat. Franklin trung tướng. Raihat có thể rõ ràng từ Franklin trong mắt nhìn thấy một vòng khó mà che giấu kích động. Bất quá ngay cả như vậy, vị này Z3 căn cứ trưởng tiên sinh trên mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đã lâu không gặp, giáo phụ tiên sinh, Raihat cũng cười chào hỏi. Đích thật là có đoạn thời gian không thấy. Franklin trung tướng, đi thôi. Franklin cũng không nhiều nói nhảm. Xoay người rời đi, Shichibukai đã còn kém ngươi một người. Những người khác đã đến đủ. Raihat đi theo sau lưng của hắn. Mỉm cười nói, không có cách, ta bên kia sự tình rất nhiều. Thật vất vả mới làm xong. Không cần cùng ta giải thích. ta cũng hoàn toàn không có hứng thú. Ta giáo phụ tiên sinh. Franklin rất lãnh đạm. Nhiệm vụ của ta chỉ là đem ngươi mang đến ngươi nên đi địa phương. Nghe được hai người đối thoại, đám hải quân trong nháy mắt lại lần nữa bắt đầu xì xào bàn tán. Không hổ là Franklin trung tướng. Cho dù là đối mặt Reinhardt cũng không chút nào là thế yếu. Đương nhiên, Franklin trung tướng thế nhưng là đóng giữ hải quân tuyến đầu nam nhân a. Nghe được, đám hải quân rất sùng bái Franklin dáng vẻ. Reinhardt không thể nín được cười cười. Thật liền thật thú vị không phải sao? Franklin trên đường đi không có cùng Reinhardt có bất kỳ giao lưu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, nếu như làm hải quân bản bộ chính thống nhất bất quá phái chủ chiến. Akainu đại tướng phụ tá đắc lực. Z3 căn cứ trưởng Franklin tiên sinh nếu như cùng Reinhardt cái này hải quân danh vọng cơ. Bản là âm nam nhân chuyện trò vui vẻ lời nói. Sự tình sẽ rất phiền phức. Reinhardt cái này còn là lần đầu tiên đi vào hải quân bản bộ cao ốc. Lui tới hải quân toàn bộ đều hướng hắn quăng tới quỷ dị ánh mắt. Một phương diện, hắn cùng hải quân ân oán không phải một câu có thể nói rõ ràng. Nhưng là một phương diện khác, hắn bây giờ lại là đến giúp hải quân. Đám hải quân tâm tư có thể không phức tạp sao? Franklin đem Reinhardt đưa đến một gian phòng họp bên ngoài. Sau đó ngay trước phòng họp phía ngoài đám hải quân mặt nói. Đi vào đi, Reinhardt, tất cả ác ôn nhóm đều tại bên trong. Tăng thêm ngươi liền đầy đủ hết. Converter Miss Dax, thật sự là cay nghiệt a. Reinhardt cười cười. Trực tiếp đẩy ra đại môn. Đập vào mi mắt là một cái không gian thật lớn. Gian phòng trung ương bày biện một chương to lớn bàn tròn. Bàn tròn chung quanh, phân loại lấy 6 người. Đều là người quen. Ren, người rốt cuộc đã đến. Reinhardt còn chưa kịp mở miệng. Nương theo lấy một trận làn gió thơm. Một bộ cao gầy thân thể mềm mại đã nhào vào trong ngực của hắn. Đã lâu không gặp. Hancock, Reinhardt nhẹ nhàng xoa nhẹ thao trong ngực mỹ nhân tóc. Đê xôi, vẫn là trước sau như một ân ái a Ren. Reinhardt ngẩng đầu. Doflamingo tựa ở thành ghế bên trên. Trước ghế mặt hai cái đùi nhếch lên. Hắn thoải mái nhàn nhã nói. Đều không bỏ được tốn hao một chút thời gian cùng lão bằng hữu chào hỏi một chút sao. Ngoặc kép, Dofla, Reinhardt cười nói. Trước đó không lâu vẫn là đã gặp mặt sao. Tặc ha ha ha ha. Ta bên này cũng là trước đó không lâu mới thấy qua mặt. Nhưng là vẫn muốn nói một câu gần đây mạnh khỏe a. Ta giáo phụ đại nhân. Reinhardt thuận thanh âm nhìn sang. Tích ngồi trên ghế. Trước mặt đổ đầy thức ăn. Đang tại thô hào ăn như gió cuốn. Hắn cười nói. Tích, xem ra kế hoạch rất thuận lợi a. Tích ha ha cười nói. Jinbi đã lăn tiến Impel Down. Tặc ha ha ha. Thấy không rõ thế cục đồ đần. Ta đoán cũng là. Reinhardt gật gật đầu. Lúc này, nguyên bản một mực tựa ở thành ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần Hawkeye đột nhiên mở ra cái kia. Một đôi diều hâu đồng dạng sắc bén song đồng. Nhìn thẳng Reinhardt. Reinhardt, ta có một vấn đề. Reinhardt cười cười. Nếu như là Zoro lời nói. Hắn đã nhanh muốn chạm tới hắc đao cảnh giới. Rất tốt. Hawkeye trong mắt hài lòng thần sắc lóe. Lên liền biến mất. Ngoài cửa Franklin trong lòng cười thầm. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Cho dù là Shichibukai, hơn phân nửa đều là hắn lão giao tình. Bất quá, cũng không phải là không có đối địch. Reinhardt, Moria trùng điệp vỗ bàn một cái. Trực tiếp đứng lên, tức giận nói. Thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt lão tử. Thoạt nhìn lần trước vì giúp lão huynh đệ lốc tìm lão bà hành động. Cho Moria mang tới tổn thương rất lớn. Reinhardt vẫn không nói gì thời điểm. Nữ đế đã tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại dám mắng Ren. Không tha cho ngươi muôi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.